Joyce nghĩ đến tốc độ tiến bộ thần tốc của Gai, còn nghĩ đến chuyện một tháng sau Gai muốn khiêu chiến A Giao Dâu Alex, tâm lý cuối cùng phát sinh biến hóa. Lúc này Độc Long lại nói thêm, nói cho ngươi biết đi, dù là bổn đại nhân cũng là ký bình đẳng khế ước với tên này, còn là cộng sinh khế ước nữa. Người bình thường chỉ có thể chịu được một phần khế ước, mà tên này tuyệt đối là quái thai, đã ký hai phần khế ước rồi. Joyce càng thêm kinh ngạc nhìn Bách Ly U Cơ, rồi lại nhìn sang Trần Duệ, nhân loại này, đê dến cùng chứa lực lượng gì, mà cả long tộc cường giả cũng ký cộng sinh khế ước. Như vậy tuổi thọ của hắn không phải là mấy vạn năm sao? Độc Long nói ra cả bí mật này, xem ra nếu không tuyển chọn thần phục, thì thật sự chỉ có một con đường chết. Ta có vinh diệu cùng kiên trì của chính mình. Joyce hít sâu một hơi đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào Trần Duệ nói, nếu như ngươi có thể đáp ứng làm một việc giúp ta, ta nguyện ý trở thành bộc nhân của ngươi, nếu không ta thả tuyển chọn tử vong để duy trì tôn nghiêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 70, thần phục. Điều kiện của Joyce, câu này của Joyce làm Trần Duệ có điểm ngoài ý, hỏi, ngươi nói ra là chuyện gì trước đã? Xa xơ, ánh mắt Joyce lộ ra vẻ kỳ dị, ngươi phải giúp ta được đến nàng. Trần Duệ biết xa xơ, A Giao Dâu Alex, Joyce là ba lưỡi hái trong tay dâu sớp, cũng là ba thủ hạ mạnh nhất của dâu sớp, không ngờ Joyce lại có ý đồ với xa xơ. Điều kiện này, ta thay Trần Duệ đáp ứng. Bách Ly U Cơ ở bên cạnh nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng gật đầu, lấy về một nữ nhân còn không phải đơn giản sao? Ta muốn không phải là thân thể nàng, mà là trái tim nàng. Nàng vốn là vợ ta, nhưng cả người lẫn trái tim lại bị kẻ khác cướp mất, mà kẻ này chính là dâu sớp. Joyce siết chặt nắm tay, hô hấp gấp rút, trong mắt là phẫn nộ không chút che giấu. Hóa ra không phải là tơ tưởng quá phận mà là cừu hận cướp vợ. Trần Duệ cực kỳ ngạc nhiên hỏi, đến cùng là chuyện gì, ngươi nói rõ đi đã. Tâm tình Joyce dần bình tĩnh xuống, kể rõ ngọn nguồn. Joyce cùng A Giao Dâu Alex vốn là thành viên của gia tộc Côn Đạt dưới trướng lãnh chủ Trác Thiết, từ nhỏ đã là hảo hữu. Gia tộc trưởng Côn Đạt gia tộc cũng chính là phụ thân của Joyce, nhưng vì đắc tội Trác Thiết mà bị xử tử, gia tộc Côn Đạt cũng bị tước bỏ dòng họ, sa vào kiếp nô lệ. A Giao Dâu Alex lúc ấy đã gần tiến giai cao giai ác ma, thừa dịp thủ vệ không chú ý, bảo hộ Joyce trốn khỏi Xích U lãnh địa. Vài năm sau, Joyce mới biết được vị hôn thê xa xơ của mình đã trở thành thị nữ của dâu sớp. Đợi đến khi A Giao Dâu Alex cùng Joyce muốn dùng mọi biện pháp cứu xa xơ không ngờ không nguyện ý rời đi. Sau này hai người bị dâu sớp đánh bại. Cả A Giao Dâu Alex vào lúc sinh tử quan đầu đột phá cao giai ác ma cũng không địch nổi. Lúc đó dâu sớp cùng đệ đệ đang tranh đấu kịch liệt, rất cần nhân tài, cho nên cũng không giết chết hai người, mà yêu cầu thần phục. A Giao Dâu Alex tâm tồn không phục, để ra điều kiện khiêu chiến lần nữa, mà điều kiện của Joyce lại là xa xơ. Dâu sớp tâm cơ thâm trầm, thừa nhận A Giao Dâu Alex có thể mỗi năm khiêu chiến một lần. Trước khi chiến thắng hắn thì phải phục vụ cho hắn, mà về phía Joyce thì càng đơn giản, chỉ cần xa xơ nguyện ý đi theo Joyce, dâu sớp tuyệt không ngăn trở, nếu không, Joyce phải giống như A Giao Dâu Alex trở thành thuộc hạ cho hắn. Ngoài ra, hắn còn hứa hẹn chỉ cần bước lên ngôi vị lãnh chủ, sẽ khôi phục vinh dự cho gia tộc Côn Đạt, nhưng Joyce cùng A Giao Dâu Alex tâm lý đều biết. Hiện tại dâu sớp cách ngôi vị lãnh chủ quá xa, đây chỉ là hứa hẹn hư vô mờ mịt mà thôi. Cứ như vậy, Joyce cùng A Giao Dâu Alex trở thành thuộc hạ của dâu sớp. Hai người đều là hạng người năng lực xuất chúng, rất nhanh đã giành được trọng dụng. A Giao Dâu Alex cứ mỗi năm lại khiêu chiến dâu sớp một lần, nhưng đều lấy đại bại chấm dứt, mà xa xơ đã sớm trở thành nữ nhân của dâu sớp. Dù cho Joyce dùng phương pháp gì cũng không thể cải biến tâm ý của nàng, chỉ đành tiếp tục hiệu chung với dâu sớp. 100 năm qua đi, tuy Joyce vẫn một lòng với xa xơ, mà A Giao Dâu Alex cũng chưa từng bỏ cuộc. Cứ mỗi năm lại khiêu chiến với dâu sớp một lần, nhưng thời gian luôn bất động thanh sắc mài đi một số chuyện. Ngoại trừ kiên trì cùng chấp niệm, hai người cũng đã dần quen với cuộc sống như thế. Nữ tính đại ác ma lấy trung trinh để hình dung, chỉ cần có thể lấy đến chân tâm của nàng, nàng sẽ một lòng một dạ với ngươi. Nhưng nam tính đại ác ma lại thập phần hoa tâm, như Joyce, một lòng chấp niệm đối với một nữ nhân có thể tính là dị dạng. Trần Duệ vốn từ tư liệu của Gia chỉ biết nửa vời, hơn nữa hắn quan tâm chủ yếu là về A Giao dâu Alex. Hiện tại hắn mới tính chân chính hiểu rõ câu chuyện, xem ra không chỉ là Joyce, mà A Giao dâu Alex cũng không phải trung tâm đối với dâu sớp, chỉ cần làm một chút việc then chốt, có thể dẫn đến biến hóa khó mà dự tính A. Chẳng qua muốn cho xa sơ hồi tâm chuyển ý, độ khó xác thực không nhỏ. Phách Ly U Cơ nhíu mày nói, trung trinh của nữ tính đại ác ma làm người ta đau đầu A, trừ phi phía nam khiến nàng chán nản, hoặc là dùng ma pháp đặc thù tẩy đi đoạn ký ức cùng nam nhân kia. Nếu không dù cho giết chết dâu sớp cũng khó làm nàng chuyển ý. Chỉ bất quá ma pháp tiêu trừ ký ức, trừ nữ nhân điên kia, không ai có thể sử dụng tự nhiên. Cho dù là lực lượng ma đế cấp, xa xơ cũng có khả năng tương đối lớn biến thành ngu ngốc. Nữ nhân điên nào vậy? Joyce lập tức đầy mong ước hỏi. Người kia tạm thời không nên nghĩ đến, khả năng không đến một phần vạn. Trần Duệ đương nhiên biết Phách Ly U Cơ nói là ai. Lấy ân oán giữa tiên nữ Long Lâu Lơ cùng Phách Ly U Cơ, có thể xem ở bảo vật giúp giải trừ phong ấn đã tính không sai rồi, sao có thể nhờ nàng giúp đỡ chứ? Càng huống hồ căn bản không biết Lâu Lơ ở chỗ nào. Phương pháp duy nhất là khiến dâu sớp chủ động vứt bỏ xa sơ, nhưng dâu sớp là người như nào chứ? Dù cho hắn chỉ coi xa sơ như đồ chơi, cũng biết khống chế nàng bằng với khống chế Joyce, sẽ tuyệt không ngu ngốc tự nện chân của chính mình. Suy nghĩ của ta là, nếu như từ phía xa xơ không làm được, như vậy chỉ có thể khiến dâu sớp vứt bỏ nàng. Lấy cá tính của dâu sớp, chỉ cần có lợi ích càng lớn, ngoại trừ chính bản thân hắn, không gì không thể bỏ được. Ngươi đã biết thân phận nhân loại của ta, kỳ thực ta cũng được trưởng công chúa tín nhiệm, sớm đã bày mưu đối phó với dâu sớp. Giải cứu xa xơ cũng có thể biến thành một bước trong kế hoạch, nhưng kế hoạch trước mắt mới chỉ hơi thành hình, thời cơ điều kiện đều không đủ thành thục, cho nên ngươi phải tiếp tục nhẫn nại. Nếu như ngươi cảm thấy kế hoạch có thể thực hiện, như vậy chúng ta có thể ký khế ước. Nếu như ngươi không thừa nhận, như vậy chúng ta chỉ có thể cho ngươi mang theo tôn nghiêm chết đi mà thôi. Đôi mắt Joyce sáng rực lên. Hai bên nhìn nhau trong khoảnh khắc, cuối cùng hắn cũng nửa quỳ xuống, trong tay xuất hiện một văn quyển màu hồng kỳ dị, trên bìa phảng phất viết bằng máu tươi, chính là chủ bộc khế ước. Trần Duệ cũng không lấy máu trên vết thương, mà chăm chú cắn vỡ ngón tay, ký xuống tên chính mình. Joyce sở dĩ khuất phục phần lớn là nhờ Phách Ly U Cơ, có thể làm long tộc cam tâm ký cộng sinh khế ước, tuyệt không phải hạng người vô danh. Dù cho hiện tại lực lượng mới chỉ là cao giai ác ma. Chủ nhân, Joyce đứng thẳng người lên, cung kính khom người với Trần Duệ. Ký chủ bộc khế ước làm vận mệnh của Joyce dính chặt vào với Trần Duệ. Nếu như chủ nhân ngoài ý tử vong, như vậy bộc nhân cũng theo đó mất mạng. Ngược lại bộc nhân tử vong lại không chút ảnh hưởng nào đối với chủ nhân. Cho nên Phách Ly U Cơ cũng giải trừ độc tính trên người Joyce. Nếu như có thể thực hiện được nguyện vọng của Joyce, rất có khả năng lấy đi cả ba thanh lưỡi hái lợi hại nhất trên tay dâu sớp. Hơn nữa Joyce lại phụ trách ma pháp thương điếm. Trần Duệ đối với tài liệu bên trong đã ngấp nghé từ lâu. Trí tuệ của chủ nhân ta đã lĩnh giáo. Nếu như đã nói như vậy, tuyệt đối không phải là lừa gạt. Ánh mắt Joyce trở nên nóng bỏng. Chờ cả 100 năm ta còn chờ được, còn gì không thể nhẫn chứ? Nếu như chúng ta đã ký kết khế ước, như vậy ta muốn nói cho chủ nhân biết một bí mật đi. Năm đó phụ thân của Joyce, Cờ Nê sở dĩ bị lãnh chủ Trắc Thiết sát hại là vì một bảo vật. Vì bảo vật này, Cờ Nê trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được. Cuối cùng bị người mật báo rồi bị Trắc Thiết sát hại. Nhưng tung tích của bảo vật cũng tan biến, không tìm được nữa. Trên thực sự, manh mối bảo vật bị Cờ Nê dùng huyết mạch bí pháp phong ấn trong thân thể con dâu xa xơ, phải là khi xa xơ cùng Joyce kết hợp mới biết được. dù nam nhân khác chiếm hữu xa xơ cũng không biết được. Bí mật này, chỉ có Joyce mới biết, dù là xa xơ cũng không biết. Cho dù không có bảo vật kia, ta cũng muốn đoạt lại nàng. Nàng không chỉ là vị hôn thê của ta, còn là nữ nhân ta thầm yêu từ nhỏ. Ta tuyệt không cho phép nàng bị nam nhân khác chiếm hữu. Biểu tình của Joyce cũng không giống làm bộ, mà hiện tại hắn đã ký khế ước cùng Trần Duệ, suốt đời là bộc nhân, bởi thế nói dối cũng không có ý nghĩa gì. Xem ra xa xơ trong tâm lý hắn chiếm một vị trí rất quan trọng. Bảo vật ta có thể dâng lên cho chủ nhân, nhưng là có một người, ta nguyện ý trả giá tất cả để giết kẻ đó, thỉnh chủ nhân trợ giúp. Vừa nói Joyce vừa quỳ xuống, một đại ác ma coi tôn nghiêm cùng vinh dự làm đầu, từng là người thừa kế một đại gia tộc, không ngờ lại quỳ xuống lần nữa, không phải bởi vì thân phận của Trần Duệ, mà vì muôn khẩn cầu một sự tình trọng yếu. Trần Duệ cùng Độc Long nhìn nhau một cái, mở miệng nói, ta đáp ứng ngươi. Nhưng làm hai người bất ngờ là, kẻ mà Joyce nói đến không phải là dâu sức mà là một cái tên khác, Lyda. Người này vốn cùng dòng hộ côn đặt với Joyce. Một đoạn chuyện xưa rất quen thuộc được kể ra, một đứa con tư sinh không thể bộc lộ thân phận, sinh ra đố kỵ cùng căm hận đối với gia tộc, không tiếc mật báo, làm phụ thân cùng cả gia tộc hủy diệt, liền cả hôn thê của vị ca ca cũng hiến cho chủ nhân mới. Lyda đều ẩn thân trong chỗ tối, là người dâu sớp tín nhiệm nhất, dâu sớp cũng minh bạch ân oán giữa Lyda cùng Joyce, cho nên không để hai huynh đệ này chạm mặt. Nhưng Joyce điều tra ra được ít chu ti mã tích, đối với kẻ làm cả gia tộc tan nát này có thể nói là hận thấu xương, phát độc thể muốn tự tay chém chết hắn. Joyce sau khi được Trần Duệ đồng ý, hắn liền báo cáo thêm một việc rất trọng yếu, dâu sớp hai ngày trước đã từ Xích U lánh địa trở về, chậm nhất là sáng ngày mai sẽ về đến Ám Nguyệt Thành. Dâu sớp đã trở về, Trần Duệ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi Canita quấy rối? Không phải, Joyce từ không gian trang bị lấy ra một bình dược thủy chữa thương, vừa uống vừa giải thích. Lần này dâu sớp trở về, có hai lý do mượn cớ. Một là lấy lý do vận chuyển cực phẩm đằng thạch thua tiểu công chúa. Thứ hai là tham gia quý đô lễ hội 3 tháng một lần ở Ám Nguyệt Thành. Nhưng mục đích chính của hắn không phải những thứ này, mà là A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư. Lần trước khi chủ nhân đến ma pháp thương điếm, ta đã đem chuyện A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư xung kích tông sư cấp báo cáo lại. Dâu sớp chính vì thế mà đến, nghe nói hắn có manh mối về vị muội muội thất lạc của A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư, tưởng muốn lấy nàng ra để mời chào hoặc uy hiếp A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư làm kỳ binh lớn nhất đối kháng cùng Canita. Tông sư cấp. Trần Duệ nghĩ đến lần nọ vì kiếm ma pháp tài liệu mà chập chờn, đột nhiên đại ngộ, không ngờ lộng giả thành thật, chẳng qua dâu sớp có thể biết được tung tích của muội muội A Nhĩ Đạt Tư. Tin tức này rất trọng yếu, làm hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Rất lâu sau, Trần Duệ mới mở miệng nói, chuyện này trước tiên cứ quan chú đã, tốt nhất là có thể nắm giữ được manh mối chân chính về muội muội của A Nhĩ Đạt Tư Đại Sư. Thương thế của ta không nhẹ, cần tĩnh dưỡng gấp. Nhưng là, có một chuyện càng thêm trọng yếu, chính là Mễ Tạp Tư. Mễ Tạp Tư bị A-Lơn phái đuổi giết ta. Tuy bị ta giết nhưng người chết không đại biểu không có giá trị. Thi thể của hắn có thể lợi dụng một phen. Chủ nhân có phải định lợi dụng Mễ Tạp Tư khiêu khích mâu thuẫn giữa dâu sớp cùng Tạp Long gia tộc? Joyce cũng là người thông minh, hiện tại đã khôi phục lãnh tĩnh. Lập tức đoán ra được ý đồ của Trần Duệ. Trần Duệ tán thưởng gật gật đầu, nói ra cách nghĩ của chính mình. Joyce hai mắt sáng rực, thi thoảng đề ra ý kiến, mà Độc Long lười biếng nằm trên mặt đất cũng chen vào mấy câu. Một kế hoạch dần thành hình dưới thảo luận của ba kẻ âm hiểm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, Đại sự kiện đêm khuya. Ma pháp thương điếm Ám Nguyệt Thành vang lên tiếng nổ lớn, ngay sau đó là tiếng giống to đến nỗi cả khu phố đều nghe được. Joyce, ngươi dám phá hoại chuyện của A-Lơn thiếu gia. Hôm nay ta sẽ phá hủy ma pháp thương điếm. Từ nơi xa truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Joyce, Mễ Tạp Tư. Mễ Tạp Tư vừa nghe được thanh âm của Joyce, nào dám ham chiến, nháy mắt tan biến không thấy. Joyce sau khi chạy tới ma pháp thương điếm, dịch ma còn sống chỉ về phương hướng mễ tạp tư chạy trốn. Một khoảng thời gian sau, ngoài cửa thành, thân ảnh mễ tạp tư đang cao tốc chạy khẽ dừng lại. Cương Khắc là thuộc hạ của A-Lơn, tự nhiên nhận ra vị cao giai ác ma của gia tộc ca giờ này, vừa kêu mễ tạp tư đại nhân. Chỉ thấy mễ tạp tư đại nhân trước mắt binh sĩ ném ra một không gian vòng tay về phía hắn. Hắn vội vàng đón lấy. Ta bị Joyce chặn đường về, ngươi lập tức giao thứ này cho A-Lơn thiếu gia. Bên trong là... Lời còn chưa dứt, đã nghe thanh âm Joyce vang lên. Mễ tạp tư, tên hỗn đản này, ta muốn giết chết ngươi. Mễ tạp tư nào kịp nói nhiều, lại vội vàng chạy đi, nháy mắt đã tan biến không thấy. Cương Khắc vừa thu lại vòng tia, thì thấy thân ảnh Joyce nháy mắt hiện ra, bị hù đến nhảy dựng. Cũng may Joyce vội đuổi theo mễ tạp tư, cũng không lưu ý đến tiểu nhân vật. Thân hình vừa động, nháy mắt đã tan biến. Lại một khoảng thời gian sau, Joyce hiện ra ở cửa thành, thần tình có chút uể oải, trên người còn có vài vết thương, nháy mắt lại không thấy. Cương Khắc lúc này đã quay trở về phủ của A-Lơn, vội vàng giao ra không gian vòng tay. A-Lơn mở ra thấy được bên trong là không ít ma pháp trang bị. Sau khi nghe Cương Khắc kể lại, trong lòng kỳ quái, mễ tạp tư không phải đổi giết gai sao? Vì sao lại phát sinh tranh chấp với Joyce chứ? Chẳng qua mễ tạp tư làm không sai. Bên trong có hai ma pháp trang bị cực phẩm, thuộc về loại hàng trưng bày không bán. Hắn đã sớm thèm nhỏ dãi từ lâu, lần này không ngờ lấy đến. Chỉ là hiện tại Joseph không ở Ám Nguyệt Thành, nên nghĩ dùng phương pháp gì xóa đi chuyện này mới tốt đây. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm kim loại va chạm kỳ dị, đám người ca giờ gia tộc lăn ra đây cho ta. Một thị nữ mỹ ma vội tiến vào báo cáo, không ổn rồi A-Lơn thiếu gia. A Giao dâu Alex cùng Joyce đánh tới cửa, còn mang theo thi thể của mễ tạp tư đại nhân. Mễ tạp tư chết rồi. Tin tức này làm A-Lơn kinh hãi không thôi. Hắn đột nhiên cảm nhận được chuyện càng lúc càng kỳ quái, nhất thời không cách nào nghĩ thông, phẫn nộ vỗ lên bàn, đáng chết, ai có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đêm nay, nhất định là một đêm náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, cả Ám Nguyệt Thành đều ồn ào huyên náo, thảo luận chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua tại cảnh kỵ trường đã phát sinh chuyện làm tất cả khán giả kinh ngạc. Số 64 gai đánh bại lôi tạp. Trước mặt mọi người vạch trần hành vi gian lận của chỉ an quan A-Lơn cùng lôi tạp. Kết quả là lôi tạp bị A-Giao dâu Alex giết chết. Chủ nhân cảnh kỵ trường, A-Giao dâu Alex cũng tuyên bố một tin tức động trời. Một tháng sau, gai trực tiếp khiêu chiến A-Giao dâu Alex. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi sự kiện chấn kinh. Khi gai rời khỏi cảnh kỵ trường, bị A-Lơn báo thù, cao giai ác ma mễ tạp tư của gia tộc ca giờ đổi giết không tha. Lúc này bị Joyce thuộc hạ tài chính quan Joseph, vì bằng hữu A Giao dâu Alex tuyên bố một tháng sau tuyên chiến cùng gai nên Joyce ngăn lại mễ tạp tư. Nào ngờ mễ tạp tư thừa dịp Joyce không chú ý, dùng hỏa độc làm thương Joyce. Lúc này gai đã thừa cơ chạy trốn, mễ tạp tư đuổi theo không kịp, giận lây sang ma pháp thương điếm do Joyce phụ trách, phá hoại thương điếm, cướp bóc một phen. Joyce trong cơn phẫn nộ, không để ý đến thương thế bản thân, một đường đuổi theo, chém giết mễ tạp tư dưới đao. Mà mễ tạp tư thông qua Cương Khắc mang về cho A-Lơn một không gian vòng tay, điều này binh sĩ thủ vệ canh cửa đều có thể làm chứng. Joyce thân mang thương thế, tìm đến A-Giao dâu Alex, mang theo thi thể của mễ tạp tư, một đường đánh vào phủ của A-Lơn, đánh thương không ít người. Liền cả cao giai ác ma mạnh nhất ca giờ gia tộc Tát Lạp Đa cũng bị lôi vào. Tát Lạp Đa đại chiến cùng A Giao dâu Alex một phen, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Joyce cùng A Giao dâu Alex quay về cảnh kỵ trường dưỡng thương, mà Tát Lạp Đa mang theo thi thể mễ tạp tư quay về. Hiện tại quan hệ song phương nằm ở trạng thái vô cùng căng thẳng. Tối qua mễ tạp tư ở ma pháp thương điếm đại náo một phen, nếu như không phải Joyce kịp chạy về thì dịch ma lộ cát cũng bị giết rồi. cư dân phụ cận nghe được thanh âm ồn ào cùng phá hoại, thêm vào tiếng roi giống giận nữa, tất cả được miêu tả rất sống động, thậm chí có người còn nói tận mắt nhìn thấy Mễ Tạp Tư cùng roi đại chiến. Còn về trận chiến giữa Tát Lạp Đa cùng A Giao Dâu Alex được rất nhiều người chứng kiến, hiện tại cửa phủ để A Lơn còn lưu lại những dấu vết phá hoại rõ ràng. Hai đại thế lực trong thành Dương Nỏ Tốt Kiếm, tùy thời có thể bạo phát chiến đấu, thân là chủ ám Nguyệt Thành, Mê Ia tự nhiên không thể không quản, đặc biệt phái lão Gao ra mặt hòa giải, tránh song phương công nhiên phát sinh đại quy mô chiến đấu trong thành. Hòa giải cứ hòa giải, nhưng thực ra bên cao hứng nhất lại là bên đứng ra hòa giải này, lão gian cự hoạt Gao trong lúc hòa giải, cũng rất thích đáng chọn dùng từ ngữ. Bề ngoài là hạn chế đôi bên, trên thực tế lại là khiêu khích cả hai ai. Trần Duệ đánh nhau hơn nửa đêm nhưng cũng không về thực nghiệm thất dưỡng thương, mà hiện tại đang đứng ở phòng nghị sự vương cung. Trần Duệ, Mê Ia đã cách một tháng không gặp hắn, trong mắt hiện lên tia vui sướng nhàn nhạt. Gật đầu nói, ngươi đã đến, có phải là nghe đến chuyện tốt tối qua? Đây đúng là dịp tốt trời ban. Vì cái gì trưởng công chúa lại tin là trời ban? Ta thà rằng tin là người làm. Dù là vận may nữ thần trong truyền thuyết cũng luôn chiếu cố những người có chuẩn bị. Trần Duệ khẽ cười. Ta hôm nay tới là có hai việc muốn báo cáo với trưởng công chúa. Mê Ia thông minh cỡ nào chứ? Vừa nghe đã hiểu ý ngầm của hắn. Chuyện hai đại thế lực A Lơn cùng dâu sớp xung đột tất có nội tình. Lại liên tưởng đến kế hoạch khu hồ thôn lang của Trần Duệ. Ánh mắt không khỏi lóe lên tia dị sắc, rất nhanh lại quay về bình tĩnh nói, ngươi nói đi. Trần Duệ nghiêm mặt nói, trưởng công chúa, xin thứ cho ta hỏi một câu thất lễ, người có thật sự tín nhiệm ta không? Ta thật sự tín nhiệm ngươi, Mê Ia khẽ nhíu mày, có gì cứ nói thẳng, đừng ngại. Vậy thì tốt, Trần Duệ gật gật đầu, ta muốn dẫn tiến một người, hắn khả năng sẽ không gặp mặt người. Nhưng xin người hãy tín nhiệm hắn như tín nhiệm ta. Vai chính thật sự của tối hôm qua. Gai. Vai chính thật sự. Mê Ia không khỏi chấn kinh. Chuyện tối hôm qua là vì số 64 gai vạch trần A Lơn tại cảnh kỵ trường. Sau biến hóa thành tranh đấu giữa hai đại thế lực. Nếu như không có những sự kiện phía sau. Thì chuyện gai khiêu chiến A Giao Dâu Alex nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Nhưng hiện tại gai chỉ là một tiểu nhân vật may mắn gặp thời mà thôi. Từ ngữ khí của Trần Duệ mà ngẫm, gai hẳn là nhân vật then chốt của chuỗi hành động tối qua. Mà tất cả mọi người đều bỏ qua người này. Chuyện này, trưởng công chúa tâm lý minh bạch là được rồi. Việc thứ hai, cũng là do gai phát hiện, trưởng công chúa có lẽ biết chuyện áo choàng hội thay thế tịch nhĩ ngõa. Hắn từ đó phát hiện một chuyện vô cùng trọng yếu. Có quan hệ với Lam Dung lãnh địa, xin trưởng công chúa bảo trì bình tĩnh. Lam Dung lãnh địa, Mê Ia có điểm hiếu kỳ. Khi nàng nghe đến đoạn tịch nhĩ ngoại trộm vận chuyển nhân khẩu qua Lam Dung lãnh địa, lại nhìn đến huy chương có thể thông qua đạo tặc, đột nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên giận dữ khó có thể ức chế, điều đốn, lãnh chủ Lam Dung năm xưa vì chọc giận Bạch Dạ đại đế, suýt bị bác đoạt lãnh địa cùng dòng họ. May mà phụ vương ta cách lâm cầu tình đảm bảo, mới được tha tội. Dù là sau khi phụ vương ta bệnh mất, cũng từng biểu thị sẽ ủng hộ ta, không ngờ lại ngấm ngầm làm việc này. Trưởng công chúa, xin bớt giận, Trần Duệ đứng thẳng người, nghiêm túc nói, tình thế ám Nguyệt Thành hiện rất ác liệt, không thể vọng động, nhất định phải nhẫn nại. Bề ngoài chúng ta nên tiếp tục duy trì giao tình cùng Lam Dung lãnh địa. Chuyện trọng yếu trước mắt là nhanh chóng giải quyết vấn đề lương thực. Còn về đạo tặc đoàn có thể ở lúc thích hợp nhất cử tiêu diệt. Trần Duệ nhìn về phía Mê Ia đã dần bình tĩnh lại, ném cho nàng huy chương trong tay. Thứ này đến lúc đó hẳn phát huy tác dụng đi. Mê Ia khẽ gật đầu, hỏi một câu, khảo nghiệm đại tông sư của ngươi như nào rồi? Đã hoàn thành một nửa, đoạn thời gian trước cũng gặp nguy hiểm, nhưng đã thuận lợi vượt qua. Khảo nghiệm chân chính còn ở phía sau, hai ngày này có thể nghỉ ngơi một chút. Thương thế ngực phải của Trần Duệ tương đương nghiêm trọng, tuy dùng Bích Huỳnh Châu cùng chữa thương dược thủy, nhưng tối qua chỉ ngủ được mấy tiếng, trước mắt còn chưa hoàn toàn bình phục, chẳng qua có đặc tính tinh thể, 2 ngày sau hẳn có thể triệt để khỏi hẳn đi. Đúng rồi, ma phấn phi thường thần kỳ, năng lực tiểu địa tinh kia cũng không kém, vốn thổ nhưỡng khô cằn trải qua ma phấn cải tạo có thể thuận lợi gieo trồng cây nông nghiệp, không chỉ rút ngắn thời gian thu hoạch, mà sản lượng cũng tăng cao. Ta đã lệnh Gao tuyển chọn một số khu đất hoang hẻo lánh, bắt đầu đại quy mô gieo trồng. Một khi thành công, như vậy Ám Nguyệt Thành có thể giải quyết được vấn đề đau đầu ngàn năm qua, thậm chí có thể từ chỗ thiếu lương thành kho lương. Chỉ là ma phấn hiện tại không đủ dùng, ngươi có thể tiếp tục chế tạo không? Là vậy sao? Ta vừa rồi chế tạo không ít ma phấn, lát nữa đợi ta chỉnh lý tốt sẽ đưa tới vương cung. Câu nói này rõ ràng mang theo ý khoe thành tích. Mia thấy hắn trong lúc tiến hành khảo nghiệm truyền thừa nguy hiểm vẫn không quên chế tạo ma phấn, nhãn thần lộ vẻ tán thưởng, nói thêm, ngươi sắp đặt rất xuất sắc, hiện sinh ý công chúa phường vô cùng tốt, chỉ riêng khổng minh tòa kia đã bán được 5 vạn hắc tinh tệ, nếu như ngươi cần tiền, cứ nói với ta, số tiền này có một nửa là của ngươi. Trần Duệ lắc lắc đầu, không cần lắm, ta vẫn còn đủ dùng. Ám Nguyệt Thành hiện đang cần phát triển kinh tế, trưởng công chúa muốn dùng làm gì thì cứ dùng, cứ thoải mái mà làm. Đây cũng là lời nói thật, số tiền đến từ Tịch Nhĩ Ngoã hắn còn chưa tiêu hết đây. Mê Kia nhìn một chút Trần Duệ, cũng không nói nhiều, nhẹ nhẹ gật đầu. Gai lần này đắc tội A Lơn, ta nghĩ trưởng công chúa có thể bảo hộ áo choàng hội, đối với mưu đồ sau này, đây cũng là một quân cờ vô cùng trọng yếu. Mê Kia trầm tư một lúc, kiên quyết lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không thể tin tưởng kẻ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, ảo diệu của sát cảnh. Mê Kia biểu tình chăm chú nói, Trần Duệ, ngươi mới tới ma giới được bao lâu chứ? Vì sao có thể tín nhiệm gai đây? Ngươi hiểu hắn bao nhiêu chứ? Theo ta được biết, lai lịch người này là một ẩn số, thực lực cũng rất quỷ dị, 1 tháng tham gia 3 trận đấu ở cạnh kỵ trường, thực lực mỗi đối thủ đều cao hơn trước một bậc, mỗi lần đều có thể thắng. Trận tiếp theo, đối thủ của gai là thủ hà A Giao dâu Alex của dâu sớp. Ngươi là một trí giả giỏi mưu tính, hẳn nên biết, loại người này, trừ phi có thể nắm được yếu hại, nếu không không thể nào điều khiển, đây là lời nói thật. Ta là vì tín nhiệm ngươi nên mới không thể nào tín nhiệm hắn. Xem ra Mê Kia tương đối nắm chắc tình báo trong thành. Trần Duệ vốn định nói, ta hiểu rõ gai như chính bản thân mình. Nhưng Mê Kia vừa phân tích rất có đạo lý. Nói như vậy khẳng định sẽ để lộ ít nhiều. Hắn đột nhiên nghĩ đến cộng sinh khế ước. Linh cơ chợt động. Trưởng công chúa xin hãy yên tâm. Ta đã từng cứu hắn. Cùng hắn ký cộng sinh khế ước. Năng lực của hắn rất kỳ quái, có thể khiến ta ký phần khế ước thứ 2. Trần Duệ một bộ đã tính trước. Kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần trưởng công chúa khống chế sinh mạng ta, cũng bằng với khống chế hắn. Ngươi, thân hình Mê Kia khẽ run, nàng nhìn Trần Duệ thật sâu, trong mắt lóe lên quang mang khó dò, miệng máy động muốn nói, tựa hồ kềm nén muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng lấy yên lặng chấm dứt. Ta làm sao vậy? Trần Duệ có điểm khó hiểu. Mê Kia đột nhiên lãnh đạm nói. Được rồi, ta sẽ suy xét ý kiến của ngươi. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi. Vừa rồi hình như không nói sai gì mà. Sao nháy mắt đã đổi sắc mặt vậy? Đúng là lòng dạ nữ nhân, khó dò như mò kim đáy biển a. Trần Duệ có chút không hiểu rốt cuộc là vì sao nữa. Chẳng qua bà chủ đã hạ lệnh đuổi khách, cũng không thể mặt dày, chỉ đành nói, vậy ta cáo lui, không được miễn cưỡng bản thân. Trần Duệ hơi ngẩn người, không nghe lầm chứ, hình như có chút quan tâm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Mê Kia nói những câu như này, nhưng cứng nhắc mà lại lạnh như băng. Một khắc này, Trần Duệ có cảm giác rất khó nắm bắt, theo tiếp xúc với nàng càng nhiều. Từng chút biến được rõ nét hơn, nghiêm cách mà nói, có lẽ không phải là loại tình cảm hắn mong chờ, có điểm giống như tri kỷ nhiều hơn. Có lẽ, Trần Duệ chính mình cũng không biết bản thân hắn muốn là gì, nhưng có thể khẳng định một điều, cảm giác trước mắt này, nhàn nhạt, rất tốt, rất chân thực. Mê Kia nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Trần Duệ, lập tức ý thức được mình lỡ lời, đang muốn chuyển chủ đề, chỉ thấy Trần Duệ nói, ân, ngươi cũng vậy. Mê Kia đột nhiên cảm giác được ấm áp trào dâng, nhất thời không thể nói nên lời, định thần lại thì nhân loại ký sự quan đã đi ra ngoài. Không biết vì sao, tâm tình hôm nay của nàng cũng tốt hơn nhiều. Trên thực sự, tối qua đại náo ma pháp thương điếm, giao vòng tay cho Cương Khắc cũng không phải Mễ Tạp Tư sống lại, mà là Trần Duệ lợi dụng kỹ năng ngụy trang giả trang thành. Ma pháp trang bị lấy từ ma pháp thương điếm đều đưa cho A Lơn, nhưng những tài liệu, người nào đó cần nhất đều bị Mễ Tạp Tư tham ô. Joyce cũng vô cùng phối hợp, vốn thực lực Joyce cao hơn Mễ Tạp Tư, nhưng nhờ mượn cớ bị đánh lén bị thương, nên sau khi giết chết Mễ Tạp Tư, mang theo thương thế cùng thi thể Mễ Tạp Tư tới cạnh kỹ trường, làm A Giao Dâu Alex kinh ngạc không thôi. Joyce nói ra chuyện A Lơn báo thù gai, phái Mễ Tạp Tư đuổi giết, bị chính mình ngăn lại, rồi thẹn quá hóa giận cướp ma pháp thương điếm, làm A Giao Dâu Alex vô cùng giận dữ, quyết định cùng Joyce đánh vào phủ của A Lơn. Sau đó, Tát Lạp Đa của Ca Giờ gia tộc xuất hiện, A Giao Dâu Alex cùng Tát Lạp Đa đại chiến một hồi, sau cùng lưỡng bại câu thương, quan hệ tốt đẹp giữa hai bên cũng ác hóa cực điểm. Còn về kẻ đầu sỏ thì lúc này đang đi ra khỏi vương cung, trở về thực nghiệm thất. Đêm qua Trần Duệ đốt phá trong sinh tử quan đầu, trước là đuổi giết cùng Mễ Tạp Tư, sau lại bị Joyce đuổi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, vừa nằm xuống là ngủ say, hiện tại mới chân chính an tâm, bắt đầu nghiên cứu lực lượng mới giành được. Trong không gian siêu cấp hệ thống, đám mây đã phát sinh biến hóa, thể tích tăng lên, không trung đỏ bừng, tựa hồ chứa nhiệt lượng cường đại, từ xa cũng có thể cảm giác được. Những đám mây trước kia ít ỏi nhưng đã tăng thêm không ít, nhưng vẫn chậm chậm trôi. Màn hình khởi động này làm vô cùng thật, bất kể độ nóng, cảm giác, thời gian đều vô cùng chân thật, chỉ không hiểu những đám mây này đại biểu cho gì đây. Trần Duệ hiếu kỳ đem ý thức chậm chậm phiêu qua, cảm giác càng lúc càng chân thật, nhiệt lượng trong đám mây phảng phất có thể thiêu cháy tất cả, nhưng lại vô cùng ấm áp đối với hắn. Hắn đột nhiên có một cảm giác kỳ quái, chính mình phảng phất là chủ tể của không gian này, sự vật trong không gian này không thể nào tổn thương đến hắn được. Trần Duệ du đãng trong không trung một phen, nháy mắt trở về bên vương tọa. Ở bảng trạng thái, quang cầu, cương, bạch sắc vẫn tồn tại, lên trên một chút, tầm rốn là quang cầu hoàng sắc, sát. Hắn cũng biết được thêm sau sát cảnh là liệt cảnh, nhưng mà mỗi một cấp tiến hóa độ khó đều tăng gấp bội. Sân huấn luyện vẫn là nơi tốt, nhưng từ tình huống đột phá sát cảnh mà xem, huấn luyện tốt nhất vẫn là ở trong thực chiến, cho nên muốn lên đến liệt cảnh, tuyệt không thể chỉ đơn thuần huấn luyện trong sân huấn luyện mà được. Lúc này, màn hình thân thể hắn khung xương cùng cơ thịt đều biến thành bụi, giống như lúc đột phá vậy, chậm rãi lưu động quanh thân thể hắn. Phương thức lưu động này sinh ra năng lượng vô cùng cường đại, mạnh hơn lúc còn ở cương cảnh nhiều. Yếu lĩnh tu hành cương cảnh là luyện thể, mà sát cảnh là luyện lực. Lúc này bảng trạng thái hiển thị linh khí là 7501. Trần Duệ nhớ được hôm qua lúc bị Mễ Tạp Tư đuổi theo, có uống 4 lọ hắc sắc dược thủy, dùng 4 vạn linh khí, sau lại đột phá dùng tiếp 1 vạn linh khí, chỉ còn lại 3000. Không ngờ chỉ trong một đêm đã lên đến 7500. Sau khi tiến vào sát cảnh, hiệu quả tự động hấp thu linh khí cũng cao hơn cương cảnh, nhưng cũng không có khả năng một đêm lên 4000 điểm được. Đây hẳn là đặc tính dẫn linh, hấp thu 3 thành thương tổn chuyển hóa thành linh khí đi. Đặc tính này rất hay, không riêng gì trong chiến đấu, mà đặc huấn cùng độc long cũng có thể sử dụng, chẳng qua thủ thương rất nặng mới tăng nhanh như vậy. Nếu muốn tiếp tục tăng nhanh sợ là không thể nào. Về phương diện kỹ năng, công hiệu của dẫn linh cùng phá nguyên đao đã hiện ra. Kỹ năng ngụy trang cũng đã phát huy tác dụng trọng yếu tối qua. Trần Duệ tiếp tục lấy ra thử, không ngờ có thể biến thành địa tinh nhỏ bé. Chỉ bất quá, kỹ năng này cũng có hạn độ, Nói trắng ra đây chỉ là kéo giãn đè nén cơ thể hắn mà thôi, chứ không phải thay đổi về chất, nên hắn không thể biến thành đóa hoa hay làn gió được. Nhưng đối với Trần Duệ luôn cần che giấu diện mạo mà nói thì lại phi thường thực dụng. Rốt cuộc, ngụy trang cũng không thể nào so được với 72 phép biến hóa. Kỹ năng còn lại là độ sâu phân tích. Một lần không ngờ tốn những 10000 linh khí mà chỉ kéo dài nửa giờ. Không biết hai từ độ sâu này có ý nghĩa gì. Phân tích chi nhánh của sát cảnh có thể hiện thị ra chủng tộc. Hắn không có quan hệ với hai chữ độ sâu này đi. Tạm thời cứ gác lại đã, để sau này nghiên cứu. Tiến cấp sát cảnh làm Trần Duệ có thêm nhận thức đối với siêu cấp hệ thống. Siêu cấp hệ thống có lẽ nên xưng là siêu cấp tiến hóa hệ thống, là một cái máy lấy linh khí làm năng lượng, rèn luyện thân thể cơ năng cùng kích hoạt tiến hóa. Còn về điểm kinh nghiệm, chỉ là tổng hợp hóa số liệu mà thôi. Điểm kinh nghiệm 100% đại biểu thân thể cùng lực lượng đã thành thục, có thể tiến hóa. Nhưng là, giống như khi đột phá cương cảnh vậy, nếu muốn thành công tiến hóa, chỉ riêng điểm kinh nghiệm 100% vẫn chưa đủ, cần phải có điều kiện kích hoạt nữa. Cảnh giới sau là liệt cảnh, hiện tại suy xét điều kiện đột phá còn quá sớm, cứ nắm vững sát cảnh trước đã. Lần này chiến đấu cùng Mễ Tạp Tư, lãng phí 40000 linh khí uống hắc sắc dược thủy, nhưng là từ ma pháp thương điếm lấy tới ma pháp trang bị. Sau khi chuyển đổi thành linh khí tuyệt đối có thể kiếm lớn. Hiện tại Mễ Tạp Tư đã chết không đối chứng, mà đông đảo binh sĩ làm nhân chứng. Không gian vòng tay do Cương Khắc giao cho A Lơn, như vậy tội lỗi này chỉ An Quan đại nhân tự gánh đi. Trần Duệ cũng không vội chuyển hóa những tài liệu này. Sau khi tiến vào trung tâm trao đổi, những vật phẩm mới cũng xuất hiện. Xuất hiện thêm 4 loại hắc sắc dược thủy mới. Không ngờ lại là Vĩnh Hằng Hệ. Vĩnh Hằng Chi Lực, Vĩnh Hằng Chi Tốc, Vĩnh Hằng Chi Thể, Vĩnh Hằng Chi Niệm. Vĩnh Hằng Hệ dược thủy có thể cải tạo thân thể, vĩnh viễn tăng thêm các loại tố chất, có chút hiệu quả giống với tẩy tủy, nhưng chỉ có tác dụng ở một phương diện nhất định, mà một người chỉ có thể dùng một lần trong đời, uống nhiều cũng vô dụng. Ví như uống vào một bình Vĩnh Hằng Chi Lực rồi, sau có uống thêm 10 bình Vĩnh Hằng Chi Lực nữa cũng vô dụng. Nhưng cho dù là thế, Vĩnh Hằng Hệ dược thủy đã rất cường đại. Trần Duệ nhớ được tối qua trước khi tiến gian, hắn căn bản không phải đối thủ của Mễ Tạp Tư, nhưng uống vào chân hệ dược thủy, không ngờ có thể miễn cưỡng đối kháng cùng Mễ Tạp Tư, có thể thấy được hiệu quả của dược thủy cường đại ra sao. Cùng là hắc sắc, nhưng Vĩnh Hằng Hệ một bình là 10000 linh khí, làm Trần Duệ líu lưỡi không thôi. Ngoại trừ dược thủy, trung tâm trao đổi lại tăng thêm 2 loại thực vật, khu tiên hạt giống, linh quả hạt giống. Khu tiên hạt giống trồng ở tinh thần hoa viên, có thể tự động chăm sóc, nuôi dưỡng các loại thực vật trong tinh thần hoa viên. Có thể lợi dụng tinh luyện năng lượng phấn trần để thăng cấp, 5000 linh khí một hạt. Linh quả hạt giống, sau khi thành thục, ăn vào sẽ tăng thêm linh khí, đẳng cấp càng cao lượng linh khí cung cấp càng nhiều, 500 linh khí một hạt. Trần Duệ hai mắt sáng rực lên, linh khí là năng lượng của siêu cấp hệ thống, nếu như chỉ dựa vào tiêu hao vật chất cung cấp, thủy chung có ngày khô kiệt, mà linh quả hạt giống mang đến hy vọng mới. Xem ra vấn đề cung cấp năng lượng đã được giải quyết. Đúng rồi, tinh thần hoa viên. Trần Duệ trong lòng khẽ động, lập tức mở bảng kiến trúc, nhiều hơn một kiến trúc mới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, tinh thần hoa viên cùng hắc sắc dược thủy tinh thần hoa viên. Điều kiện kích hoạt, 2000 linh khí. Công năng, trồng các loại thực vật. Có thể dùng công năng ủy thác tự động, tự mua sắc khu tiên hạt giống. Trần Duệ không chút đắn đo tuyển chọn kích hoạt. Khoảng đất trống bên cạnh tinh thần điện xuất hiện một vườn hoa. Ở cửa hoa viên hiển thị một bản vẽ biểu thị mặt hoa viên, chia hoa viên thành từng ô vuông. Nhưng mà tiến vào bên trong mới biết, không gian so với tưởng tượng lớn hơn nhiều, trung ương là một khoảng đất hình tròn, hẳn lên là khu gieo trồng, khu tiên hạt giống. Trần Duệ hiện tại có 7500 linh khí, xây hoa viên đã mất 2000, hiện tại chỉ có thể mua một khu tiên hạt giống. Sau khi chọn mua sắm, thổ nhưỡng ẩn ẩn phát quang, lờ mờ nhìn ra được hình một hạt giống. ý niệm vừa tập trung, lập tức hiện ra nhắc nhở, cần 20 năng lượng phấn trần cấp 1, thời gian trưởng thành 3 ngày. Năng lượng phấn trần cấp 1. Trần Duệ nghĩ ngay đến loại ma phấn cải tạo thổ nhưỡng, vừa rồi tại vương cung, hắn đã đem ma phấn chuyển hóa được đưa hết cho Mây Y ơ. Chẳng qua trong tay hắn hiện có một nhóm ma pháp tài liệu chưa chuyển hóa trong chữ vật thương khố.